Chương 229, thư sướng. Vệ Trường Quân vừa bước một bước, lại dừng bước, nhíu mày, ai ai sốt ruột trở về Vân Châu che miệng cười. Dương tiểu thư à, Tam ca, ngươi có phải hay không đều sớm quên, ta từng cùng ngươi sách ra, hôm nay vốn là người ta Dương tiểu thư mời ta nhìn đèn, nhưng người ta hỏi riêng ta vài lần, hỏi ngươi có thể hay không đi, ý tứ rõ ràng như vậy, ngươi cũng đừng nói không biết nàng nha. Vệ Trường Quân mạnh trầm xuống mặt, các ngươi đi thôi, ta không đi. Liên Tiết Dương cùng ngựa đều không để ý, phẩy tay háo bỏ đi, cũng không phải tiến lục phủ, mà là đi một cái khác phương hướng đi. Ai Tam ca Vệ Vân Châu thấy hắn nói đi là đi, một chút mặt mũi cũng không cho, đuổi theo lại đuổi không kịp, tức giận đến thẳng dậm chân. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trốn ở một chuỗi dài đèn lồng sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Lục Tân Minh. Phỉ Thúy cảm thấy tình huống chính thích hợp, nói, Vệ Tam thiếu gia đi rồi, hiện tại Vương Liền, chúng ta trực tiếp đi qua, đem bọc quần áo cho hắn bên cạnh Bích Ngọc cùng nàng vừa thấy không giống với, do dự lắc đầu, không tốt lắm. Cái kia Vệ Tam tiểu thư ở bên cạnh đâu không có quan hệ. Phỉ Thúy nói nhỏ nói, bọn họ là người một nhà, có cái gì muốn căng dù sao hắn cùng tiểu thư sự tình không vui. Vệ Tam tiểu thư cũng biết, lời này cũng có vài phần đạo lý. Bích Ngọc nghĩ ngợi, mắt thấy bọn họ từ trước mặt đi qua, càng chạy càng xa, rốt cuộc là đồng ý xuống dưới, gật gật đầu, đi, chúng ta đi qua, đừng nhiều lời, chính hắn đổ vỡ, vừa thấy liền hiểu được. Lôi kéo Phỉ Thúy liền chuẩn bị đuổi theo. Vừa mới dứt lời không qua một lát, Mạnh, hai người lại dừng lại. Một chiếc xe ngựa từ một cái khác đường rẽ lại đây, theo xe ngựa xa phu hu một tiếng la lên, xe đứng ở Lục Tân Minh cùng Vệ Vân Châu một đám người trước mặt. Vệ Tam tiểu thư. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, trong xe truyền ra dường như là Dương Nghiệm Ân thanh âm quả nhiên, phảng phất ứng nghiệm ý nghĩ của các nàng bình thường. Lúc này xe ngựa mảnh vấn lên. Từ trong đầu lộ ra khuôn mặt đến, không phải chính là Dương Nghiệm Ân nàng hưng phấn hướng Vệ Vân Châu ngoắc, vừa cười nhìn Lục Tân Minh, nũng nịu hô một tiếng, Lục công tử, hồi lâu không thấy. Lục Tân Minh luôn luôn không phụ mỹ nhân ân, nhưng gần nhất tâm tình không tốt, cũng lười ứng phó, cười cười, xem như trả lời. Dương Nghiệm Ân tâm tư không ở trên người hắn, cũng không thèm để ý, vẫn là bốn phía nhìn quanh, như là đang tìm cái gì người, nhưng nhìn một vòng, hiển nhiên là thất vọng. Có vẻ không vui, Vệ Tam tiểu thư, ngươi Tam ca đâu? Vệ Vân Châu bĩu môi, hừ nói, hắn kia tính tình, ta nơi nào mời được, nếu không, chính ngươi đi kêu vừa hồi phân linh, bất quá, lúc này ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Dương Nghiệm Ân rất là mất hứng, nói đến cùng, nàng định bợ thượng Vệ Vân Châu vì tiếp cận Vệ Trưởng Quân, nhưng là lâu như vậy, liền Vệ Trưởng Quân mặt cũng không thấy, không buồn bực mới là lạ. Kia! Chúng ta còn đi trông Ninh Đài sao? Nàng trần chờ hỏi. Vệ Vân Châu lập tức cười lạnh, ngươi tử không phải đi, ta khó được đến phân linh, có biểu ca cùng, đương nhiên muốn đi. Dương Nghiệm Ân xấu hổ nhìn xem Lục Tân Minh, lời nói này, ta tự nhiên cũng đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Ta nghĩ hiện tại trên đường vòng vòng, nhìn xem tiểu ngọn ý, chờ đèn đều sáng đứng lên, người nhiều chật trội, sẽ đi qua. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau. Xem ra ba người là muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ, vậy thì không có cách nào khác trực tiếp giao cho Lục Tân Minh. Chúng ta vẫn là đi lục phủ đi, mở ra môn, giao cho mở cửa Vũ Giả tính, cùng Vũ Giả nói một tiếng, nhường nàng chờ Lục công tử vừa trở về liền lập tức cho hắn. Bích Ngọc thấp giọng nói, chỉ trước mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Vệ Trường Quân liền chạm sau lưng các nàng, một thân phong trần, tựa hồ chạy rất xa đường. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem các nàng. Vệ Tam thiếu gia. Người này, là khi nào xuất hiện? Vệ Trường Quân nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia bọc quần áo. Đây là cái gì? Hai người không lên tiếng, ôm chặt lấy bọc quần áo, tựa hồ sợ hắn cướp bóc. Ân Vệ Trường Quân nhíu mày, trên mặt ngưng khởi băng sương, cho Tân Minh hai người trong lòng trầm xuống. Hỏng, hắn mới vừa ở mặt sau nghe được đối thoại. Phỉ Thúy Nhân tiểu gan lớn, cắn răng một cái, dứt khoát đem bọc quần áo đưa qua. Nói, đúng à, nếu xảo ngộ Vệ Tam thiếu gia, cũng đỡ phải chúng ta đưa đi lục phủ, làm phiền Vệ Tam thiếu gia chuyển giao đi. Vệ Trường Quân sắc mặt phức tạp tiếp về đến, mười ngón đè lại, có chút run rẩy, hắn một bên mở ra bọc quần áo, một bên lạnh giọng hỏi, tại sao phải cho Tân Minh? Còn có cái gì lời nói muốn chuyển nói còn chưa dứt lời, bọc quần áo vào trong ngực mở ra, lộ ra một đóa kim tuyến mâu đơn cùng một nửa phượng vĩ, tại năm màu sặc sỡ ngọn đèn đều chiếu rọi xuống. Hoa quang lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt. Hắn sửng sốt, lập tức nhớ tới một thứ, mẫu thân tựa như nói giỡn cùng hắn nhắc tới Phượng Diễn Mẫu đơn áo choàng hướng đi, nói là Lục Tân Minh cầm đưa cho Thẩm Tứ tiểu thư, khi đó, mẫu thân còn không biết chính mình cũng có ý này. Giờ phút này, cái này áo choàng trong tay bản thân. Nha đầu lời nói cho dù không có nói rõ, hắn cũng có thể kết luận, đây là Thẩm Thanh Lan rời đi phân linh trước kiểm kê hành lý, phát hiện áo choàng, bởi vậy cố ý trả lại, cùng Lục Tân Minh làm chấm dứt. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn một trận mừng như điên, tuy rằng tận lực biểu hiện được ổn trọng bình tĩnh, nhưng đột nhiên sáng sủa như sao thần con ngươi là không che giấu được vui sướng, quanh thân hàn khí cũng trong phút chốc cấm lên, trở nên lửa nóng. Hai người cảm giác được biến hóa, lại không lời nào để nói. Vệ trường quân nhếch nhếch môi cười, đem bọc quần áo lần nữa kết tốt, lại còn cho Phỉ Thúy, nói cho ngươi biết ra tiểu thư, nàng còn cho Tân Minh, ta đã thay nàng thu, đây là ta cho nàng, nàng cũng thu tốt. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nhìn xem áo choàng, lại xem hắn, đây là cái gì lo dịp vệ trưởng quân tâm tình thư sướng, lâng lâng ngây ngô cười, nhìn xem hai người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, ngây ngô cười vệ trưởng quân tươi cười vừa thu lại, mày lại vặn lên, tiểu thư nhà ngươi lại bị thương. Bích Ngọc ở trong lòng hung hăng mắng một trận tiết dương, cuối cùng, cũng phải thừa nhận, đúng vậy, không cẩn thận thụ chút tiểu thương, giữa trưa Lâm Hạnh gặp tiết dương, cùng hắn muốn điểm dược. Lần trước chút thuốc này đâu, vệ trường quân nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi. Bích Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm được tim đập thình thịch, không biết là Tiết Dương không có thuật lại nguyên nhân đâu, vẫn là hắn hoàn toàn không tin, chính châm trước như thế nào trả lời, lại thấy hắn khoát tay. Tính, đừng nghĩ lý do, mau trở về, đừng làm cho tiểu thư nhà ngươi đợi lâu. Cùng với nghe một cái nha đầu vắt hết óc nghĩ ra lời nói dối, không bằng tự mình đi biết rõ ràng chân tướng. Hai người còn tại vì áo choàng khó xử, Lục công tử đưa áo choàng không thể muốn, chẳng lẽ vệ tam thiếu gia đưa áo choàng liền có thể muốn, vậy thì càng không thể muốn. Bích Ngọc nghĩ nghĩ, thà rằng đắc tội cái này tôn một hồi cười một hồi hung sát thần, cũng phải đem cái này vừa lui về lại phòng tay khoai lang lại đẩy ra, nàng lấy hết can đảm đem bọc quần áo đi vệ trưởng quân trước mặt đưa, vệ tam thiếu gia, cái này, tiểu thư của chúng ta không thể. Ân băng đồng dạng lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu chuyên đến. Sợ tới mức Bích Ngọc đem nửa câu sau nuốt trở vào. Vệ trường quân hơi nheo mắt, hảo tâm tình một góc lọt vào phá hư, hàn khí phá Bích mà ra, nháy mắt bao lại toàn thân, nhưng hắn cũng không nghĩ hù dọa hai cái tiểu nha đầu, hơi chút chậm lại giọng điệu, có thu hay không, nhường tiểu thư nhà ngươi chính mình làm chủ, nàng nếu là kiên trì không muốn, nhường nàng tự mình đưa ta.